Chương 667 Thuần phục. Qua sau một lát, tiểu vư bay tới. Trong tay tiểu vư là một túi càn khôn. Quét mắt qua thấy trong túi càn khôn không ít tinh thần chi thạch và bộ phận tự mà chiến giáp. Nội tâm có chút cao hứng. Trong sào huyệt này đúng là quá nhiều bảo bối. Nếu như mà thực lực đầy đủ, hắn có thể chém giết con hồn thú màu vàng này rồi. Đáng tiếc thực lực hắn bây giờ tới chỉ là chịu chết. Diệt thần sơ sơ cái mũi, không nghĩ thêm. Kiểm tra đồ vật trong túi càn khôn có hơn 200 khối tinh thần chi thạch, 7 bộ tự mà chiến giáp. Những vật này có thể tăng cường thực lực tinh điện. Tiểu bưu chỉ là mang theo một bộ phận tài bảo của con hồn thú màu vàng mà thôi. Diệt thần ngẫm lại con hồn thú kia đang trong lúc nổi giận, tạm thời không nên đi chiêu chọc nó. Qua một thời gian con hồn thú này không bị giết thì hắn cũng quay lại. Diệt thần đi tới, hắn định từ trung tâm đế quốc đi Bắc Hải, lại quay về tinh điện. Không biết đạm đại lang phát hiện cái gì, dù sao vừa vặn tiện đường cho nên đi cũng không sao. Núi non sông ngòi lùi lại phía sau, liếc mắt nhìn thấy cả đàn hồn thú bên dưới. Diệt thần dùng thần hồn quét qua, bảnh bảnh đụng nát mấy ngàn hồn niệm của hồn thú. Hồn thú có thể sinh ra hồn niệm đều là con có huyết thống cực mạnh. Tiêu diệt những thứ này giảm nhẹ áp lực cho đại chủng tộc. Nhưng mà hồn thú này số lượng nhiều cũng không nhiều, lại là cực kỳ hiếu sát, Diệt thần chỉ có thể làm vậy mà thôi. Thỉnh thoảng có một ít hồn thú bay lên không trung ý đồ bắt giết Diệt thần. Diệt thần cho thần hồn xuất khỏi cơ thể, ngừng hóa kim giáp binh sĩ, cầm phương thiên họa kích chém giết. Phốc phốc, máu tươi không ngừng bay tứ tung. Thời gian dần qua, tới biên giới Bắc Hải và Tây Vũ Đế quốc không xa. Dùng tốc độ hiện tại của Diệt thần thì cần 2 giờ là về tới tinh điện. Nhìn thấy chân trời có biển rộng mênh mông. Đúng lúc này, ở phương xa có động tĩnh khiến Diệp Thần chú ý. Hồn thú thú triều chuyển động. Mấy ngàn vạn hồn thú đang ở bờ biển tiến tới bình nguyên, vây một đám nhỏ ở giữa. Có trên 100 vạn yêu thú, huyền thú vây giết đám hồn thú này. Những yêu thú huyền thú này có 2 yêu vương. Đều là yêu thú yêu vương, mà 2 yêu vương trung kỳ, một yêu vương đỉnh phong. Nếu như không phải có 3 cái cao thủ yêu vương thì những yêu thú huyền thú sớm đã hoàn toàn bị diệt. Nhưng mà so sánh mấy ngàn vạn hồn thú, cũng có 5 hồn thú yêu vương sơ kỳ. Chúng không ngừng thúc giục đại quân tấn công. Đại ca, chúng ta không còn đường lui. Trong đó có một yêu vương lo lắng nói, bản thể là con lùi xa màu tím. Những yêu thú hiển thú bị vây, thấy cái hồn thú rậm rạp chằng chịt, cảm thấy tuyệt vọng thật sâu, thật sự ảm đạm. Bọn chúng từ quốc gia hoang mạc một đường trốn đây, nghe nói trung ương đế quốc bên kia có thành trì trú đóng, chuẩn bị tiến tới trung ương đế quốc tìm kiếm che chở. Nhưng mà đường đi vốn là có nhiều hồn thú phía sau, bọn họ giết chóc một con đường máu chảy thành sông. Đại quân yêu thú vốn ngàn vạn, hôm nay chết chỉ còn lại 100 vạn. Hiện tại bị vây ở bờ biển, trước không có đường, sau có chi binh, dĩ nhiên chết không nghi ngờ. Xem ra bọn chúng không thể tới trung ương đế quốc. Chẳng lẽ là làm thức ăn cho hồn thú này sao? Bọn họ hiện không cam lòng. Ba đại yêu hương chiến tới giờ sớm là sức cùng lực kiệt, toàn bộ bằng vào tín niệm của chống đỡ. Hồn thú cũng có yêu vương sơ kỳ cho nên hết sức giàu hoạt. Chúng không có chiến đấu chính diện với ba cái yêu vương, chỉ là thỉnh thoảng đánh lén một ít. Ba cái đại yêu vương này là phải phân tâm tới đám đồ từ đồ tốn phía sau, cho nên trên người là bị thương thảm trọng. Ta sẽ dẫn con dân mình giết ra ngoài. Các yêu vương định phòng. Yêu thú yêu vương mở mắt phẫn nộ, địa chìm giống bản thể hắn, một chỉ cực kỳ màu đen. Đám tiểu tử cùng ta giết ra ngoài, hai yêu vương khác cũng không quản, tất cả tiểu đốt tiềm năng tự chiến tới cùng. Sát! Đám yêu thú huyền thú phía dưới con mắt hồng lên, tức giận gào thét. Có 3 cái yêu thú yêu vương dẫn dắt đột phá phòng vây. Trên khắp đồi núi trên không, khắp nơi là hồn thú màu đen vô cùng vô tận, cũng không biết sợ hãi là gì, vô thiên cái địa quánh thẳng vào đám yêu thú huyền thú. Ở ranh giới hai bên chính là cái máy xay thịt. Tuy phải có mấy cái hồn thú mới giết được một yêu huyền thú, nhưng mà hồn thú căn bản không sợ thương vong, chúng lại là quá nhiều. Ba đại yêu vương đều là tuyệt vọng, còn dần các tộc của chúng 10 không được một, nếu tiếp tục nhảy sớm muộn cũng bị diệt tộc. Trừ liều chết chống cự, cùng cầu nguyện bọn chúng không còn tia hy vọng. Bãi cát ở bờ biển này chính là nơi chôn thân của chúng. Làm con hồn thú yêu vương sơ kỳ thỉnh thoảng qua lại đánh lén ba cái yêu thú yêu vương. Phốc phốc, răng nanh như là răng cưa của hồn thú khắc trên ba người yêu thú yêu vương. hóa thành từng miệng vết thương đáng sợ, máu tươi bắn khắp nơi. Mùi tinh huyết càng ngày càng khiến cho hồn thú xung quanh điên cuồng, khí tức tự vong lan tràn khắp nơi. Hồn thú thú triều khiến cho các tộc không thấy hy vọng. Đây là thiên thần trừng phạt chúng ta. Những thi thể yêu thú hiện thú hồn thú biến thành thức ăn cho các hồn thú tranh giành. Từng tiếng thú giống vang vọng làm cho người ta nào không sợ ấy. Những cái yêu thú hiện thú nhìn đồng bạn chết trận trở thành thức ăn của hồn thú là vô lực cải biến, bởi vì chúng đang là bị một đám hồn thú vây công. Xem ra đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Một cái con yêu thú yêu vương nói, trên mặt mang theo nét thê lương. Bọn chúng cũng như nhân loại có được trí tuệ cực cao cũng hiểu được kết cục đã định. Chúng ta chết cũng theo đại ca. Con lùi xa một tiếng cùng con cự ngưu thủ hộ bên cạnh con hắc sắc chiến ưng đối kháng với hồn thú mãnh liệt và những cái con hồn thú yêu vương sơ kỳ thỉnh thoảng qua lại. Thế là bọn chúng cho rằng mình chết không nghi ngờ. Một đạo hồn niệm cường đại quét qua, bành bành, lập tức mấy ngàn hồn thú rơi xuống, hồn niệm chúng vỡ nát. Năm con hồn thú yêu vương sơ kỳ phát hiện tình thế không ổn, hồn thú đạt tới yêu vương thì trí tuệ đơn giản, chúng đang chuẩn bị đào tẩu. Một kim giáp binh sĩ cao chừng 40 mét xuất hiện, bàn tay khổng lồ lướt tới. Phốc, làm con hồn thú yêu vương sơ kỳ bị kim giáp binh sĩ cầm trong tay xoẹt xoẹt vài tiếng, xinh xinh bóp chết. Kim giáp binh sĩ lúc này quét tay một cái, vô số hồn thú quét chúng, bành bành toàn bộ lộ tung. Chiêm chiếp, từng cái tiếng giống vang vọng, có tiếng giống ôm bò hình thể cực lớn bất tử ác hoàng toàn thân họa diệm màu đen thiêu đốt, một con tê giác màu trắng xuất hiện tiêu diệt hồn thú không gì cả nổi. Chương 668 vào Bắc Hải phần 1. Bất tử hắc hoàng hỏa diệm quá mạnh, trên đường đi là vô số hồn thú hóa thành tro tàn. Còn con tê giác đi tới đâu thì hồn thú vỡ vụn tới đó. Qua một lát, những hồn thú xung quanh yêu thú huyền thú bị quét sạch không còn. Những yêu thú huyền thú sững sờ nhìn qua ba cái tồn tại siêu cấp, sau đó trố mắt mà nhìn, nội tâm cuồng hỉ khó nói lên lời. Sống sót sau tai nạn, bọn chúng muốn cho rằng mình chết không nghi ngờ. Nghĩ không tới có chuyện chuyện cơ như vậy. Kim giác cự nhân bất tử hắc hoàng cùng thiên nhân bạch tê trong chớp mắt tàn sát năm cái hồn thú yêu vương sơ kỳ, trăm vạn hồn thú xung quanh xuất hiện tình trạng trống rỗng. Hắc sắc chiến ưng lôi xa màu tím cùng cự ngưu sững sốt tại chỗ. Đợi đến lúc chúng phát hiện kịp phản ứng thì toàn thân phát run, bọn chúng còn sống. Cường giả thái thượng, hơn nữa là còn tới cả ba, chúng ta được cứu trợ. Hắc sắc chiến ưng hưng phấn rống lên, không cản được tác động miệng vết thương đau tới mức chảy cả nước mắt nhưng mà vẫn cười to. Ô ô, lão đại, chúng ta còn sống. Còn cự ngưu lúc này giọng như sắt thép, giờ nó nhìn thấy lão đại lệ nóng doanh trong. Hắc sắc chiến ưng nhìn qua đồ tử đồ tôn nhảy tung tăng như chim sẻ, nhìn qua hai huynh đệ bên cạnh lội tầm kích động. Hắn từ trước tới nay là ổn trọng cho nên cũng bình tĩnh lại. Kim giáp binh sĩ bất tử hắc hoàng thiên lần bạch tê điên cuồng tàn sát hồn thú xung quanh, dẹp tận lăng không bay vút tới. Nhìn qua hắc sắc chiến ưng lôi xa màu tím cự ngưu, nội tâm tính toán sao thu được cho ba cái yêu vương này vào dưới trước, rồi sao gặp được yêu thú yêu vương tương đối khó. Thiên tần không muốn tiếp tục phân tâm thu nạp yêu vương, chuẩn bị giữ lại hồn niệm tu phục yêu thú tái thượng cảnh. Thấy diệp thần lăng không bay tới, hắc sắc chiến ưng lôi xa màu tím cùng cự ngưu nhìn nhau chào tới đón. Ta là mặc ưng, mặc xà cùng mặc ngưu, nguyện phụng các hạ làm chủ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không phản bội. Ba người cùng kính thì lễ với diệp thần, cao giọng hô phụ tùng của diệp thần. Bọn chúng một đường bị hồn thú đuổi giết, sinh từ một đường là diệp thần cứu chúng, bọn họ mang ơn. Mặt khác bọn họ thấy được diệp thần cường đại, hiểu được chỉ có đầu nhập vào diệp thần thì tộc nhân bọn họ mới có con đường sống. Lúc này không nhanh chóng ôm đùi diệp thần, chẳng lẽ là chờ bị hồn thú ăn tươi sao? Diệp thần ngẫm lại hiểu ý tứ ba con yêu thú yêu vương, đi tới theo hắn mới là đường sống duy nhất. Ta tới từ địch tinh điện, về sau các người gọi ta là điện chủ. Diệp thần quan sát ba đại yêu thú yêu vương nói ra, hắn dùng hồn niệm truyền tin cho tinh điện bên kia. Các người đi tới hướng nam, không bao lâu nữa có người tiếp ứng các người. Các người bằng lòng sang nhập tinh điện ta hay không? Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Ba đại yêu thú yêu vương sở dĩ mang theo tộc nhân ngàn dặm xa xôi tới đây chính là tiến về trung ương đế quốc, đầu nhập một phương thế lực. dùng thực lực bọn họ không có đủ sức ứng phó hồn thú thú triều. Sau một lát, hồn thú thú triều bị giết lùi, thất linh bát lạc, nhất thời được khắc vô lực tấn công. Lần này tinh điện lại xa ba thêm ba cái yêu thú yêu vương, Diệp Thần có chút thỏa mãn. Ta bảo Bất Tử Hắc Hoàng cùng Thiên Ân Bạch Tê hộ tống các người tới tinh điện, ta còn muốn đi Bắc Hải một chuyến. Diệp Thần nói ra, hắn lăng không bay đi. Vâng điện chủ, cung tiễn điện chủ. Ba đại yêu thú yêu vương cùng kính chào đón. Đối họ mà nói, có thể gia nhập một phương thế lực là một chuyện phi thường đáng mừng. Bọn chúng tận mắt thấy Diệp Thần cường đại. Diệp Thần lăng không bay vút, đạo mắt tiến về vùng biển Hắc Hải, phóng nhãn nhìn qua thấy biển cả mênh mông, vô biên vô hạn, sóng biển quay cuồng, nước trời giao tiếp khiến cho người ta có cảm giác hùng vĩ. Trên bầu trời thỉnh thoảng có nhiều yêu thú nhỏ bay qua, ngẫu nhiên một ít hồn thú phi hành. Bắc Hải có ít hồn thú xâm nhập nhưng mà sao cũng không có nghĩa là không có. Không biết Đạm Đại Lăng ở phương nào. Diệp Thần hiện tại cải biến dung mạo, dùng cảm giác của cường giả linh vọng cảnh như Đạm Đại Lăng sớm đã phát hiện hắn. Nhưng mà Đạm Đại Lăng không có hiện thân, chẳng lẽ nàng đang bận chuyện gì đó? Diệp Thần sờ sờ mũi, suy nghĩ một chút, dùng hồn niệm kéo dài điều tra thế giới dưới biển. Thần hồn chạy ra thì Diệp Thần mới phát hiện dưới mặt biển không ít động tĩnh. Phạm vi hải vực 2000 dặm, vô số hải yêu quái vật biển đang lại vây giết một đám cá lớn. Những con cá này dùng ngàn vạn mà tính, còn mắt huyết hồng, toàn thân tràn ngập khí tức khát máu. Những con cá này đều là hồn thú. Dưới đáy biển rõ ràng cũng diễn biến ra hồn thú loại cá. Diệp Thần thầm kinh hãi không thôi. Hồn thú này đúng là không có nơi nào là không có. So với lục địa, tình huống hải lý đỡ hơn một chút. Ít nhất hải yêu nghĩa tộc trước mắt còn ưu thế, mà các hồn thú thì bị đuổi giết. Người phương nào đang quan sát Bắc Hải ta? Một cái thanh âm to lớn vang. Bên ngoài ngang dặm một thân ảnh cao lớn lăng không bay tới. Thần hồn Diệp Thần tập trung phát hiện một cái cự hán thân hình cao hơn 20 mét tới, tướng mạo tục tăng, cơ bắp cường trắng căng đầy, sống muốn lướt xa mà ra, cầm một cái thanh xiền cá to lớn, sống tam xoa kích của Đạm Đại Lăng. Tướng mạo hắn không khác gì nhân loại, chỉ có hai má nào có khí quang của cá, ngón tay có bàn dài dài. Chán này là cường giả vô thủy cảnh, đại khái là vô thủy cảnh ngũ lục trọng. Thời điểm Diệp Thần dò xét tráng hắn kia thì tráng hắn mới tới trước mặt Diệp Thần, một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn không dò xét được tu vị, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần mang theo vài phần ngưng trọng. Không biết thiếu niên này là địch hay bạn. Ta chính là điện chủ tình điện Diệp Thần, muốn cầu kiến Bắc Hải Vương. Diệp Thần âm thanh chuyển ra xa và ôn hòa. Điện chủ tinh điện. Cự hán nghe xong gật đầu, thần sắc ngưng trọng giá bớt vài phần. Với tư cách là cường giả hải yêu nhất tộc, hắn hiểu tình huống trên lục địa như lòng bàn tay, biết rõ lục địa có thế lực mới quật khởi. Hơn nữa thế lực này là được Đạm Đại Lăng liệt vào thế lực hảo hữu, đối với sự thần làm thủ thế mời. Mời theo ta. Thằng hắn bay về phương xa, sự thần nhanh chóng đi theo sau. Dường như cố ý so sánh Diệp Thần một phen, chàng hắn bay tốc độ cực nhanh, vượt qua mặt biển có chút bọt trắng xóa, cực kỳ đô sộ. Hắn thấy Diệp Thần vẫn là không nhanh không chậm theo phía sau, hắn cũng coi trọng Diệp Thần hơn. Thiếu niên này không đơn giản. Mới có thể vào biển không? Chàng hắn quay đầu trả lời, thái độ hòa hảo hơn một ít. Chương 669 vào Bắc Hải phần 2. Một khi tiến vào biển sâu thì hành động không tiện, sức chiến đấu có thể phát huy ra không tới một thành, mà huyền khí tiêu hao không dứt, cộng thêm có huyền vũ chi khí hộ thể, Diệp Thần vào biển không có gì. Có thể, Diệp Thần gật đầu nói. Chàng hắn kia gật đầu, vù vù một tiếng tiến vào biển cả giống như cá bơi. Diệp Thần vận chuyển huyền vũ chi khí hộ thể, bên ngoài thân có huyền vũ trong suốt bao phủ. Vòng bảo hộ này bảo vệ hắn đi sâu trong biển. Sau khi tiến vào biển cả, tốc độ Diệp Thần chậm lại, mà chàng hắn kia thì như cá gặp nước, tốc độ nhanh hơn một chút. Đi gặp một đoạn phải dừng chờ Diệp Thần. Bên này không có hồn thú qua lại, biển cả phập phồng, xung quanh tươi sáng như ban ngày. Thần hồn tìm kiếm thì thấy cung điện rộng rãi mở rộng, san hô dòng biển biến mất. Dưới cái nước biển xanh ra trời chiếu rọi, càng là mông lung mờ ảo, đúng là thủy tinh cung thật đẹp. Tới nơi này thấy được cung điện san sát, nhưng mà còn phải bơi thật lâu mới tới. Càng tới gần cung điện, Diệp Thần cảm thấy áp lực càng lớn, thực lực suy giảm càng nhiều. Khó trách có người nói Hạ Yêu nhất tộc là chủng tộc khó đối phó nhất, bởi vì dù chấp pháp điện nhiều cao thủ cũng không cách nào xuống nước đánh bại Hạ Yêu nhất tộc. Một khi vào trong biển thì nhân loại yêu thú biển thú xảo từ lực phạm vi lớn, mà Hạ Yêu nhất tộc có thói quen chiến đấu dưới nước. Một cái đường bơi vào biển rộng, xung quanh có hải thú tuần tra. Nhìn qua phía trước thì thấy điện ngọc quỳnh lầu giống như là thủy tinh tạo thành, chiếm diện tích hơn ngàn dặm. Sâu trong đình viện là các loại quái thạch tạo thành hòn non bộ, tượng đá điêu khắc, đỉnh đầu lầu các, dòng biển dập dờn rực rỡ tươi đẹp. Phiến khu vực này chính là cung điện của Bắc Hải Vương Đạm Đại Lăng. Chư vị trưởng lão, điện chủ thiền điện tới cầu kiến bệ hạ. Tráng hán kia nói to. Tráng hán vừa dứt lời, Diệp Thần cảm thấy có mấy cái hột niệm quét qua mình, giống như là trong biển sâu có mấy ánh mắt nhìn hắn, đều là cường giả phú thủy cảnh thất bát trọng. Thực lực Hải Yêu nhất tộc tuyệt đối không thể khinh thường. Bệ hạ đang bế quan trùng kích linh vọng cảnh thất trọng, không lên quấy nhiễu. Điện chủ tinh điện kính xin chờ một chút. Trong đó thanh âm vang lên hư vô mờ ảo, không biết là nơi nào phát. Trùng kích linh vọng cảnh thất trọng, hẳn là Đạm Đại Lăng đã là linh vọng cảnh lực trọng. Đạm Đại Lăng, nữ nhân này quá biến thoái. Nàng tấn giai linh vọng cảnh mới là bao lâu, cuối cùng có tốc độ tu luyện biến thái như thế. Dù là Diệp Thần cảm thấy nội tâm khiếp sợ không thôi. Trước kia Đạm Đại Lăng còn là kẻ đờ vô thủy cảnh và linh vọng cảnh, tiến vào linh vọng cảnh tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Không biết hiện tại Đạm Đại Lăng có thể đối kháng với ba cái điện chủ chớp pháp điện hay không. Sở dĩ Diệp Thần muốn tới Bắc Hải chính là muốn nhắc nhở Đạm Đại Lăng ba cái điện chủ chớp pháp điện đều là tồn tại trung kích thần hải cảnh. Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, huyền khí vận chuyển trong người, dù là nước sâu cũng không có cảm giác hít thở không thông. Hắn cảm giác được những cái trưởng lão Hải Yêu nhất tộc đang đánh gián. Qua một lát chỉ nghe cung điện xa xa có tiếng nói dễ nghe vàng, rất êm tai. Cho hắn vào nội điện của ta, là Đạm Đại Năng nói. Bệ hạ, vậy không hợp quy củ, nội điện cấm địa, chỉ bệ hạ ra bất luận kẻ nào không được đặt chân vào, một trưởng lão nói. Đúng vậy bệ hạ, tới nay chưa có từ bất cứ tộc nhân vào, huống chi là một ngoại nhân, một trưởng lão khác khuyên bảo. Quy củ là ta định, Đạm Đại Lăng hờ hững nói, giọng nàng không chút chấn động. Đám trưởng lão Hải Yêu nhất tộc lúc này không có lên tiếng, bọn họ biết Đạm Đại Lăng từ trước tới nay nói một là một. Trước kia ta bị chấp pháp điện phục kích, Diệp Thần cứu ta một đoạn, sau này trong Bắc Hải Hải Yêu tộc trừ tổ địa thì Diệp Thần có thể túy lui, kẻ nào cũng không được cản. Đạm Đại Lăng giọng nói chuyện xa xa. Vâng, một đám đệ tử cùng kính lên tiếng lo nghi hoặc. Diệp Thần cứu Đạm Đại Lăng, điều này sao có thể? Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng thực lực một trời một dưới đất, nhưng mà bọn họ không dám hoài nghi Đạm Đại Lăng nói chuyện. Diệp Thần là người duy nhất đi vào nội cung của nàng, hơn nữa là một nam nhân. Đúng lúc này có vài âm thanh như không truyền tới, giống như từ ngàn xa xa xôi vang lên. Đạm Đại Lăng làm vậy sợ không ổn, nếu như tin tức rơi vào lỗ tai bệ diệt thì hắn không vui. Hải Yêu nhất tộc chúng ta muốn đối kháng hồn thú thú triều phải là kết minh với chấp phát điện và lùi thú nhất mạch. Ta cũng đồng ý với hai vị thái thượng trưởng lão nói, là ba vị thái thượng trưởng lão trấn thủ tô điện. Một đám trưởng lão im lặng vành tai cẩn thận lắng nghe. Diệp Thần nghe thấy lời như vậy nhíu mày, vừa mới nói chuyện là ba cái thái thượng cảnh trưởng lão của Hải Yêu nhất tộc, giọng nói hẳn là ngoài ngàn dặm truyền tới. Tu vị chỉ sợ là linh vọng cảnh siêu cấp tồn tại, thì ra thực lực Hải Yêu nhất tộc mạnh như vậy. Lúc này thanh âm Đạm Đại Lăng truyền tới có chút tức sợ nói, bệ diệt cáo hứng hay không liên quan gì tới ta, Đạm Đại Lăng ta làm việc còn phải quản hắn sao? Diệp Thần nghe được Đạm Đại Lăng và ba vị thái thượng trưởng lão nói chuyện, hiểu được tình huống hiện tại. Hải Yêu nhất tộc ba thái thượng trưởng lão muốn kết minh với lôi thú nhất mạch, lôi thú nhất mạch bệ diệt hâm mộ Đạm Đại Lăng, cho nên ba vị thái thượng trưởng lão muốn tác hợp bệ diệt cùng Đạm Đại Lăng, mà Đạm Đại Lăng không vui vẻ vì chuyện này. Nghĩ không tới tính cách Đạm Đại Lăng sao có thể khuất phục an bài người khác. Người trẻ tuổi, nội điện là trọng địa của Hải Yêu nhất tộc ta, ngoại nhân không được đặt chân vào. Trong đó là một cái thái thượng trưởng lão trực tiếp nói với Diệp Thần, ngữ khí lãnh đạm. Diệp Thần cảm giác nước biển xung quanh mình đông cứng, thân thể không cách nào nhúc nhích, một cái vách tường vô hình ngăn cản trước mặt hắn làm hắn không cách nào tiến thêm một bước. Đây là đạo đại khách của Hải Yêu nhất tộc sao? Diệp Thần thanh âm lạnh lùng nói, xin ta nói, nội điện của bệ hạ bất luận kẻ nào không vào được. Vị thái thượng trưởng lão kiên trì, bệ hạ các người đồng ý. Vị thái thượng trưởng lão này, người không biết đây là vượt quyền sao? Diệp Thần ngưng mắt nhìn qua nước biển sâu đen, nhưng mà thái thượng trưởng lão này đúng là quá bá đạo. Diệp Thần tiểu tử, cứ kệ bà cái lão tiểu tử kia đi. Bà lão tiểu tử này nội tâm đang ghen ghét. Bọn họ là thái thượng trưởng lão dầu dìa một cái bó còn chơi bước vào được khuê phòng của Đạm Đài Lăng, nói nhảm với chúng làm gì? Cứ vào rồi nói. Sư gia hắc hắc cười ta nói. Chương 670, tinh thần hạch tâm. Diệp Thần im lặng vuốt trán, nhưng mà sư gia nói đúng, nói nhảm với đám người này làm gì, vào rồi nói sau. Diệp Thần không tranh giành gì, chỉ là cảm thấy ba cái tên thái thượng trưởng lão hịch như muốn Đạm Đài Lăng gả cho Bệ Diệt có chút không đúng. Dù là hải yêu nhất tộc cũng không cần phải hy sinh Đạm Đài Lăng. Đoán chừng ba thái thượng trưởng lão này là dụng tâm kín đáo. Mặt khác, Diệp Thần phi thường bất mãn với tư thái bá đạo của mấy tên này. Các hạ không nên làm thế. Bà thái thượng trưởng lão đã không đồng ý, ta mà các hạ đi vào phòng khách. Chán kia thành khẩn nói với Diệp Thần, lo lắng Diệp Thần và bà thái thượng trưởng lão sinh xung đột. Lúc này Đạm Đài Lăng đứng trong nội điện bất mãn với cách làm của bà thái thượng trưởng lão, muốn lớn tiếng quát, đột nhiên cảm nhận hồn niệm chấn động, gương mặt thể mỹ đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua thiếu niên đang ở trên không. Diệp Thần dĩ nhiên thúc giục thân hồn, óc nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh vô tình gặp được sơn thôn ban đầu. Bản thân Diệp Thần trọng thương nằm trên giường với ánh mắt cuột cường, một cách khác là ở cấm vực. Diệp Thần đối mặt với tượng đá cổ bộ gạo rú tuyệt vọng, còn có lần Diệp Thần giúp mình chữa thương. Đạm Đài Lăng lạnh lùng như băng, cũng có một cái tia hỏa tan, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, giống như là đóa hoa hé nụ, xinh đẹp tuyệt nhân. Chỉ mới qua thời gian ngắn, người đã phát triển nhanh như vậy. Đã qua một năm, bốn năm sau người bước tới bước nào, tâm thần hợp nhất. Thần hồn và thân thể Diệp Thần nhanh chóng dung hợp một chỗ, cường độ cấp hấp toàn thân lập tức tăng mấy chục lần, khí cơ trước bực xung quanh tới khắc này sụp đổ. Tức giận quát một tiếng, lực lượng cường đại rót vào cánh tay phải mang theo uy thế mạnh mẽ đánh một quyền. Diệp Thần đánh một quyền, nắm đấm nước biển mà sát sinh ra tiếng nổ bén nhọn. Oanh! Bức tường vô hình ngăn cản trước mặt bị một quyền Diệp Thần nổ nát chia năm xẻ bảy. Dùng thực lực bản thân Diệp Thần có thể chiến thắng cường giả vô thượng cảnh lục trọng đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của cường giả linh vọng cảnh. Cũng may hải yêu nhất tộc ba cái cường giả linh vọng cảnh thái thượng trưởng lão đều ngoài ngàn dặm, cũng không có toàn lực trói buộc Diệp Thần. Những trưởng lão hải yêu nhất tộc bình thường đều bị hành động của Diệp Thần chấn trụ, họ nghĩ không tới Diệp Thần bá đạo như vậy. Đây là đang khiêu khích uy nghiêm ba thái thượng trưởng lão hải yêu nhất tộc đấy, nhưng bọn họ không có lên tiếng, khom lưng mà thôi. Đứng sau Diệp Thần là Đạm Đài Lăng, đây là Bắc Hải Chi Vương Đạm Đài Lăng, cùng với ba thái thượng trưởng lão trấn thủ tổ địa đấu sức, họ không có tư cách xen vào. Đứng cách Diệp Thần không xa là tráng hắn cũng bị hành động của Diệp Thần làm kinh ngạc, không có tiến tới ngăn cản, đứng cạnh mà nhìn nội tâm khiếp sợ không thôi. Thực lực Diệp Thần không ngờ mạnh như thế. Nam Càn dám ở Bắc Hải Dương Oai, một thái thượng trưởng lão trong đó tức giận hạ lệnh, chân ngạn bắt hắn lại. Nhưng đây là bằng hữu bệ hạ. Tráng hắn cạnh Diệp Thần quỳ xuống nói, thần sắc cung kính nhìn lại không nghe theo lệnh thái thượng trưởng lão. Lòng hắn rõ ràng Bắc Hải chỉ có một vương chính thức là Đạm Đài Lăng. Ba vị thái thượng trưởng lão nhớ cho kỹ, Diệp Thần là ta mời tới. Thanh âm Đạm Đài Lăng mang theo tia giận dỗi. Một đám trưởng lão âm thầm kinh ngạc, nghĩ không tới Bắc Hải Vương tính tình lạnh nhạt, hôm nay vì một người xa lạ cảm xúc chấn động. Mọi người nhìn qua Diệp Thần với ánh mắt biến hóa. Bà thái thượng trưởng lão và Đạm Đài Lăng có chút nóng tính. Những trưởng lão kia nhíu mày, cả đám không nói lời nào. Bọn họ nói chuyện thì Diệp Thần lên trước một bước đi vào nội điện. Dù sao Đạm Đài Lăng cũng là cường giả linh vọng cảnh lục trọng, lúc làm chưa tấn giai linh vọng cảnh thực lực vượt xa ba thái thượng trưởng lão, huống chi hiện tại đang là linh vụ vọng cảnh lục trọng. Ba thái thượng trưởng lão kia tuy là chấn thủ thổ địa, địa vị cao hơn Đạm Đài Lăng, nhưng mà thực lực lại kém xa Đạm Đài Lăng. Ba thái thượng trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần bước vào nội điện. Trong biển rộng xa xôi, từng đạo hào quang bảy màu bao phủ ba thân ảnh ngồi xếp bằng trên đá ngầm. Đạm Đài Lăng càng ngày càng chuyên quyền độc đoán. Một cái thái thượng trưởng lão có chút phẫn nộ nói, một cái thái thượng trưởng lão cười, ta và ba người các ngươi dù hợp một chỗ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hải yêu nhất tộc này có thiên tài, chúng ta cũng là may mắn mới đúng. Thế nhưng mà nàng cho một người ngoài vào nội điện, chúng ta ngăn cản thì nàng có thể nói giúp người ngoài, thật là đáng giận. Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, không cần để trong lòng. Thực lực người nọ các người thấy thế nào? Người này tuổi trẻ có tu vị mạnh như thế, trong cơ thể đồng tới có huyền khí hồn niệm, tu vị dường như là vô thủy cảnh nhất trọng, nhưng mà tu vị chân thật bằng với phù thủy cảnh ngũ lục trọng, tiền phú hắn sợ rằng không thua kém Đạm Đài Lang. Bị diệt hai người, tên trưởng lão thì tức giận diệt thần cuồng vọng, nhưng mà nói về thực lực của diệt thần thì xem như là công bằng. Đã như vậy, sao chúng ta không chờ thêm vài năm? Dùng ánh mắt Đạm Đài Lang chắc cũng không quá kém. Bà cái thái thượng trưởng lão dù sao cũng là lão già trải qua nhiều năm, tuy trong đó có một ít nóng tính đối hành động Đạm Đài Lang bất mãn, nhưng mà bọn họ vẫn là nhất trí mục tiêu của Đạm Đài Lang, thủ hộ hại yêu nhất tộc. Điều khác biệt duy nhất, bà cái thái thượng trưởng lão này xem trọng Lôi Thú Nhất Mạch Bệ Diệt hơn. Hy vọng kết mình với Lôi Thú Nhất Mạch, mà Đạm Đài Lang thì cầm ý kiến phản đối. Diệp Thần tiến vào nội điện, nơi này đã bị Đạm Đài Lang bố trí cấm chế bên ngoài không cách nào dò xét. Đây là một cung điện do thủy tinh tạo thành, rộng rãi mà đại khí. Trong cung điện, bốn phía có hào quang lưu chuyển, có trang trí rất xa hoa. Diệp Thần đi qua mấy cái bậc thang đầy màu sắc vào một cái cửa nhỏ, trước có rèm che, tất cả đều là dùng minh châu lóng lánh tạo thành, phản xạ hào quang rực rỡ sáng bóng. Từng đạo thủy khí màu lam giống như là dây lụa phiêu đáng. Cả cung điện tràn ngập hương khí khiến người ta thích thú, giống như ở trong tiên cảnh vậy. Đẩy rèm che ra, đi vào trong cung điện, Diệp Thần nhìn thấy bản thể chính thức của Đạm Đài Lang ư nhã ở đó. Người mặc váy dài, dây lưng lụa bay múa, tư thái có lồi có lõm, có cảm giác phong nhã nói không lên lời. Người tới, Đạm Đài Lang ngẩng đầu nhìn Diệp Thần bình tĩnh nói, thanh âm ngược lại không giống người xưa, là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chương 671 Thiên Nguyên Tinh phần 1. Thanh âm Đạm Đài Lang như là kim tuyến chảy vào lòng Diệp Thần. Không thể không nói, nếu Đạm Đài Lang không có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lại thêm có vài phần mềm mại đáng yêu, nàng là càng kinh diễm hơn. Khó trách Đạm Đài Lang lại có vinh dự là một trong ba cái đại mỹ nữ của Đông Đại Lục. Khó trách người như Bệ Diệt trung tình với Đạm Đài Lang, kiểu điệu thục lữ, quân tử hào câu. Đạm Đài Lang thấy Diệp Thần tiến tới không nói chuyện, vẫn là nhìn mình, đôi mắt đẹp trừng nhìn Diệp Thần, nội tâm xuất hiện một chút cảm giác khác thường. Diệp Thần ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, sờ sờ cái mũi nghiêm mặt nói: người nói hải yêu nhất tộc các người phát hiện một ít gì đó, không biết là vật gì. Người cũng bắt được tinh thần thủy tinh. Đạm Đài Lang cảm thấy kinh ngạc, thấy Diệp Thần thu hồi ánh mắt nhìn mình, cũng không xem mình là khách, hỏi thẳng nàng, đưa mắt dò xét cung điện. Đây là lần đầu tiên có người tùy như vậy với nàng, không hiểu sao nàng lại có cảm giác ưa thích như thế. Vừa mới cầm được tinh thần thủy tinh, tin tức thị huyết kim giáp là ta phát ra. Diệp Thần không chút giấu giếm nói: thị huyết kim giáp là ngươi phát hiện? Đạm Đài Lang hồi tưởng hình ảnh trong tinh thần thủy tinh, ngươi phát hiện ra thị huyết kim giáp không giống Diệp Thần chút nào, nghĩ không tới Diệp Thần lại có thuật dịch dung cao siêu tới vậy. Ngươi tìm thấy ta chính là vì chuyện thị huyết kim giáp sao? Không phải, ta tới để nhắc nhở ngươi, coi chừng ba vị điện chủ trước pháp điện, bọn chú hình như đang tu luyện ma công, tức bị lập tức trùng kích thân hải cảnh. Diệp Thần nhìn Đạm Đài Lang, thấy Đạm Đài Lang không có bộ dáng kinh ngạc thì hỏi: người sớm biết rõ, xem như thế đi, ta cho người xem thứ này. Thấy Đạm Đài Lang bình tĩnh, tay phải vung lên, chỉ thấy vách thủy tinh cùng xuất hiện vô số hình ảnh, tất cả mọi người và công việc biến ra trước mắt. Đó là gì? Ngón tay Diệp Thần chỉ vào một đoạn hình ảnh, đó là vật thể hình nón, toàn thân màu đen, sáng bóng giống như hắc thủy tinh to lớn. Lúc đầu ta còn không biết là cái gì, về sau tìm sách cổ mới biết được nó gọi là tinh thần hạch tâm. Một khối tinh thần hạch tâm nhỏ bé này có thể so với mấy vạn khối tinh thần chi thạch, tùy tiện ai cầm một khối nhỏ có cơ hội trùng kích thần hải cảnh. Còn có đồ vật nghịch thiên như vậy, vật này từ đâu tới? Diệp Thần kinh ngạc vạn phần, loại ảo vật nghịch thiên này cũng xuất hiện ư? Từ thiên ngoại rơi xuống biển, nó rơi vào trong nước địa cực, đóng băng ở tầng băng chắc chắn, ngay cả cường giả thần hải cảnh tới gần cũng bị băng phòng chết ngay lập tức. Đạm Đài Lang trong mắt trong suốt mang theo cảm xúc khó nói. Nếu không ai có thể khai quật nó, vậy sao biết là nó? Chấp tôi nói, trong nước địa cực, rõ ràng là cường giả thân hai cảnh cũng không thể tới gần. Hắn lần đầu nghe nói tới, xem ra thế giới này có rất nhiều nơi thần bí hắn không biết. Đạm Đài Lang duỗi tay phải, thấy lòng bàn tay có mảnh nhỏ, ba khối mảnh màu đen nằm trong tay giống như là băng lăng vụn nhỏ. Người bắt được? Chấp tôi khiếp sợ hỏi thăm. Đạm Đài Lang có mảnh vỡ lồng đậm tinh thần chi lực, không phải nói tinh thần hạch tâm sao? Thời điểm nó rơi xuống là tạ rất nhiều mảnh vỡ, ta chỉ có được 3 phiến. Bát điện chủ chấp pháp điện có lẽ bắt được, không biết tới được khắp nơi có người nào lấy được hay không. Thần sắc Đạm Đại Lăng trịnh trọng nói, mảnh vỡ tinh thạch hạch tâm có thể tạo ra rất nhiều cao thủ, khó trách Đạm Đại Lăng có thể trong thời gian ngắn trùng kích linh vọng cảnh lục trọng. Trừ tinh trần hạch thâm ra còn phát hiện gì? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, không rõ địa cực có đồ chơi như thế. Lòng của hắn sinh ra một ít suy nghĩ, không biết vật kia rơi cụ thể nơi đâu. Đạm Đại Lăng không có trả lời mà vung tay ra một cái khối nhỏ bay tới Diệp Thần. Lúc nó bay trên không thì hào quang ưu nhã hiện. Diệp Thần cầm trong tay, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Đạm Đại Lăng. Mảnh vỡ tinh thạch hạch tâm này cho ngươi. Thần sắc Đạm Đại Lăng bình tĩnh không gợn sóng, mắt như không có gì lớn. Ngươi không cho tộc nhân của ngươi? Diệp Thần hơi thấy kinh ngạc. Tộc nhân của ta chỉ là tám tư chất bình thường, dùng chỉ lãng phí. Nếu như ngươi có thể tới thần hai cảnh, vậy thì có cơ hội liên thủ với ta đối kháng chấp phát điện và hồn thú thú triều. Đạm Đại Lăng bình tĩnh trả lời. Sớm có quyết định từ lâu. Diệp Thần thấy Đạm Đại Lăng mỉm cười, nội tâm cảm động. Tính cách Đạm Đại Lăng gật đầy như thế, mặt lạnh tim nóng. Ta sẽ thu. Diệp Thần cũng không khách ký với Đạm Đại Lăng. Xác thực hắn cần mạnh vỡ tinh thần hạch tâm này, cẩn thận thu nó lại. Tay phải Đạm Đại Lăng vung, chỉ thấy hình ảnh trên vách tường thủy tinh biến hóa, biến thành hải vực vô tận. Vô số hải yêu đang qua lại trong đó. Tinh cầu của chúng ta gọi là Thiên Nguyên Tinh. Truyền thuyết của lúc sơ khai, sau khi ở trên tinh cầu có một cái phiến đại lục, về sau trải qua tuế nguyệt thương hải tăng điền, đại lục phân biệt thành năm khối. Người bây giờ là ở Đông Đại Lục, cả Thiên Nguyên Tinh cũng có 5 đại lục, 9 vùng biển mà yêu nhất tộc. Chúng ta chia làm 37 chủng quân, mỗi chủng quân thống lĩnh một nơi, phân bố khắp 9 hải vực. Mà bắc hải của ta là trong 37 chủng quân hải tộc, nhất tộc tồn tại nhỏ yếu. Hải yêu nhất tộc thống nhất hải vực Đông Đại Lục, nhưng mà xưng hô thế này là không đúng, tên đầy đủ chúng ta là Băng Lam Hải Yêu Nhất Tộc. Đạm Đại Lăng nói thanh thúy dễ nghe. Theo nàng nói, trong đại lục phân biệt hải yêu nhất tộc nhân loại yêu thú, nghiễm nhiên chính là lịch sử tiến hóa của Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần nhìn qua hình ảnh phía trên đại lục, hình thù kỳ quái, xác thực là phân thành 9 hải vực. Bắc hải phạm vi nhỏ nhất, những biển kia rộng gấp trăm lần bắc hải. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được hình ảnh Thiên Nguyên Tinh nguyên vẹn, phát hiện ra Đông Đại Lục chỉ là một khối đại lục nhỏ nhất. Thế giới này to vượt sức tưởng tượng quán. Nằm khối đại lục trước khi phân liệt gọi là Đông Xuyên Đại Lục, cũng là Đông Đại Lục. Do chúng ta còn có Bắc Lăng Đại Lục, Nam Hoàng Đại Lục, Tây Viêm Đại Lục và trung ương chính là khu vực lớn nhất gọi là Thiên Nguyên Cổ Lục. Đạm Lăng duỗi ngón tay ngọc chỉ vào vùng đất trung ương Thiên Nguyên Cổ Lục. Người ở bốn đại lục đều là có mậu dịch vãng lai, mà vài vạn năm không có ai đi tới Thiên Nguyên Cổ Lục, chỉ thấy ghi lại trong văn hiến mà thôi. Dù là vài vạn năm không có người đi, cũng không có về. Vài vạn năm trước, Thiên Nguyên Cổ Lục bị cấm chế khổng lồ bao phủ, nó biến mất hoàn toàn ở thế giới này. Đạm Lăng êm tai nói. Chương 672 Thiên Nguyên Tinh phần 2. Đạm Đại Lăng tự thuật tất cả làm cho Diệp Thần khiếp sợ không thôi. Cả phiến đại lục bị bao phủ trong cấm chế, cuối cùng cấm chế đáng sợ nào. Phải biết rằng Đông Đại Lục là bao la khôn cùng, Đông Tây Nam Bắc cách nhau tối thiểu là mấy chục vạn dặm, mà diện tích Đông Đại Lục so sánh với Thiên Nguyên Cổ Lục là nhỏ tới thương cảm. Thiên Nguyên Cổ Lục diện tích tối thiểu là gấp Đông Đại Lục vài chục lần. Một khối đại lục lớn như vậy toàn bộ bị cấm chế bao phủ, Diệp Thần quả thực có thể tưởng tượng được người bố trí cấm chế này là cường đại thế nào. Còn có một cái chuyện thuyết khác, phàm là phá tan thái thượng vô cực, đạt tới thần nguyên cảnh, Thiên Nguyên Cổ Lục sẽ phái sứ giả tới tiếp dẫn. Đạm Đại Lăng nói ra bí văn kinh người. Thực có chuyện như vậy, nội tâm Diệp Thần khiếp sợ, hắn như lạc vào mây mù. Thiên Nguyên Cổ Lục đây rốt cuộc là địa phương nào? Chuyện này không có cách nào khảo cứu, bởi Đông Đại Lục thực lâu không có xuất hiện cao thủ thần nguyên cảnh, thần nguyên cảnh chỉ xuất hiện trong sách cổ. Đạm Đại Lăng lắc đầu thở dài, nhưng mà khôi phục bình tĩnh nói. Căn cứ vào tin tức hải yêu nhất tộc khác, cấm chế Thiên Nguyên Cổ Lục này gần đây buông lỏng. Mặt khác, trừ chúng ta ra, ba khối đại lục khác cũng có hồn thú, có thể thấy được hồn thú tú triều không phải phát ra từ chấn hồn tháp. Cái gì? Đại lục khác cũng xuất hiện hồn thú? Diệp Thần nhíu mày, hồn thú đáng sợ vượt qua tưởng tượng quán. Ngay cả ba đại lục cũng bị là thú triều bao phủ. Ta suy đoán hồn thú tú triều là người của Thiên Nguyên Thành cổ gây lên. Mà từ thiên nguyên cổ tệ khắp nơi có thể đoán được, nhưng mà bọn họ muốn làm gì chúng ta đã không cách nào biết. Diệp Tuân gật đầu, lòng hắn suy đoán, nhưng mà thiên nguyên cổ lục quá mức thần bí, hắn không thể hiểu. Trong cái sách cổ hải yêu nhất tộc ghi lại, những thượng cổ đại năng đi vào thiên nguyên cổ lục đều là người đại đức, khả năng không phải là do bọn họ làm xa, chỉ là có chút kỳ quái. Đạo Đại Lăng khẽ nhíu mày nói, dùng được lực mắt trước của chúng ta nghĩ đến chuyện này cũng là không dùng được, trừ khi tin tức này ra chúng ta ở phạm vi Bắc Hải tìm thấy thứ khác. Đạo Đại Lăng tay phải vung lên, ở trên không thủy tinh cùng xuất hiện hình ảnh khác. Vị trí Bắc Hải gần trung ương đế quốc phát hiện di tích phạm vi mấy trăm dặm, xung quanh có hồn thú qua lại không ít, thậm chí là thái thượng cảnh. Không ngờ xuất hiện hồn thú thái thượng cảnh. Lòng Dự Thần nghiêm nghị nhìn qua, chỉ thấy từng cái cung điện cổ xưa nằm dưới đáy biển. Kiến trúc cung điện phủ kín trong biển màu xanh, vài chỗ lộ ra cái tường pha tạp. Trừ hồn thú ra, thứ khác không có sinh tồn, thỉnh thoảng là một đạo lưu quang thần bí trong cung điện bắn lên không. Nó giống như là cầu vồng biên giới cát sỏi của cung điện lộ ra tạc binh. Các người có thể nhìn ra di tích niên đại nào không? Diệp Tuân quan sát hình ảnh hỏi. Phía di tích này xuất hiện thì xung quanh đã tụ tập nhiều hồn thú, chúng ta tạm thời không dám đánh vào, chỉ có thể ở xa xa quan sát, còn không tốt khảo cứu niên đại. Đạo Đại Lăng lắc đầu nói, ta chính là phái người điều tra, nếu như mà điều tra rõ hải yêu nhất tộc triệu tập bộ chúng tấn công di tích. Giọng Đạo Đại Lăng mang theo một cái vẻ kiên quyết. Vừa xuất hiện đã tụ tập nhiều hồn thú, lòng Diệp Thần khẽ động. Khó trách hải yêu nhất tộc không có hứng thú với thị huyết kim giáp, bọn họ đã chú ý tới phiến di tích này. Nếu như các người xác định được lúc nào tiến công, có thể phái tới tình điện truyền tin ta cho ta, ta xem có thể giúp các người một tay hay không. Với tư cách là hải yêu nhất tộc, trong địa bàn mình xuất hiện di tích cổ mà bọn họ hoàn toàn không biết, lại xuất hiện đám hồn thú thái thượng cảnh, sao bọn họ không khẩn trương? Đạo Đại Lăng tùy ý ứng một tiếng, nàng ít khi cầu người. Chuyện của hải yêu nhất tộc thì mình có thể giải quyết tự, là không muốn phiền toái người khác. Diệp Tần và Đạo Đại Lăng đứng thẳng trong đại điện trống trải, xung quanh không có thị nữ, đầy đủ mọi thứ là so nạc bố trí, đồ dùng trong nhà được bố trí thanh thao lạnh lạ, không mất ấm áp. Tối nay này nhìn ra nội tâm Đạo Đại Lăng có lẽ là không bằng lạnh như vẻ ngoài. Không biết vì cái gì Đạo Đại Lăng không có an bài thị nữ cho mình, cùng điện to như thế chỉ một mình nàng, mọi người là không có, không cảm thấy trống rỗng và cô độc sao? Diệp Tần thầm nói thầm một câu. Bên ngoài cung điện, mấy trưởng lão hải yêu nhất tộc nhìn qua hướng thủy tinh cung, thật ra bọn họ quả quyết không thể nhìn thấy trong cấm chế. Diệp Thần đi vào đã thật lâu, tới giờ còn chưa ra. Hải vương bệ hạ không phải là có ý gì với tiểu tử này chứ? Trong đó một cái trưởng lão vất vất sơ bạc, bộ dáng đứng nắn, mắt nhỏ mang theo hào quang danh mánh. Bệ hạ không có thân cận với nam nhân nào, bất cứ là dũng sĩ trong tộc hay là đệ nhất cường giả đông đại lục bệ diệt cũng không có chút nhan sắc, duy chỉ với tiểu tử này là đối đãi khác, đúng là khó tin. Chẳng lẽ bệ hạ sùng hạnh ăn? Một trưởng lão hải yêu nhất tộc suy nghĩ trong lòng. Thần nữ xinh đẹp như Đạm Đà Lăng tại hải yêu nhất tộc là địa vị cao thượng, cộng tính cách của nàng lạnh lùng làm người ta không dám mạo phạm. Nhưng thực tế hải yêu nhất tộc bất cứ nam nhân đều là xem Đạm Đà Lăng là tình nhân trong mộng, khát vọng đạt Đạm Đà Lăng ưu ái. Nhưng bọn họ chỉ là mơ màng mà thôi, Đạm Đà Lăng chưa từng cho bọn họ chút hy vọng nào cả. Thời gian chuyển rời, tốc độ Đạm Đại Lăng đột nhiên tăng mạnh, nàng lên quá cao thì không ai dám truy cầu Đạm Đại Lăng nữa. Nhưng mà dù bọn họ đứng ra nhìn thấy Đạm Đại Lăng cũng đã thỏa mãn rồi. Sau khi bệ diệt xuất hiện, bọn họ cũng thu tâm tư, cảm thấy bệ diệt là người duy nhất xứng đôi với Đạm Đại Lăng. Bệ diệt tuổi còn trẻ cũng là đệ nhất cường giả đông đại lục, tào nhã hữu lễ, làm việc quả quyết, phong cách quý phái, hơn nữa lôi thú nhất mạch cùng hải yêu nhất tộc, quan hệ thông gia là áp đảo siêu cấp thế lực chấp pháp điện. Bất luận là thực lực hay gia thế thì bệ diệt vượt xa Diệp Thần. Hẳn là hải vương bệ hạ cũng không thích siêu cấp cường giả như bệ diệt, ngược lại ưa thích cái loại hình Diệp Thần nhỏ yếu này. Phần đông trưởng lão đoán trong lòng, trong đó trưởng lão đơn thân nhỏ tuổi nhất trong nội tâm là càng hâm mộ ghen ghét Diệp Thần, hận không thể đổi thân thể. Nếu như có cơ hội được âu yếm với Đạm Đại Lăng thì chết cũng đáng.